Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, đánh đâu thắng đó. Siêu siêu siêu, một đám vương gia trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Những trưởng lão này thực lực cực kỳ cường đại, chí ít đều là tông sư tứ trọng thiên, có là tông sư ngũ trọng thiên, có thậm chí có thể địch nổi vương thông. Chính là tông sư lục trọng thiên. Hạ tặc, muốn giết ta vương gia con cháu. Ngươi quả thực là nằm mơ. Hiện tại đi chết đi. Một cái hắc bào lão giả chợt quát một tiếng. Cầm trong tay hắn đại đao. Nhất đao bổ xuống. Thế đại lực trầm, như là lực phách hoa sơn. Ẩn chứa cương mãnh đến cực hạn đao khí. Đánh nát hết thảy. Đây là trên người hắn một môn tuyệt học kim cương đao pháp. Thi triển đi ra, đơn giản cũng là kim cương la hán tại thế. Từng đao bổ xuống, hàng yêu phục ma, có trợn mắt la hán chi uy. Tựa hồ muốn chấn nhiếp thiên hạ tà ma. Thân thể này môn Phật môn đao pháp, hẳn là ẩn chứa đại lượng Phật khí. Có một tia từ bi chi ý. Thế nhưng là tại cái này hắc bào lão giả thi triển đi ra, lại tản mát ra vô cùng sát khí, như là kim cương la hán bị tâm ma xâm lấn, đã rơi vào ma đạo, trở thành A-tô-la, ngươi ngăn không được ta. Hạ Bình một bước tiến lên trước, cầm trong tay địa ngục chi mâu, nổi giận đùng đùng, trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông. Lập tức tuôn ra bàng bạc ngọn lửa màu đen, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu đi ra chi phối, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành cự đại hỏa diễm khí tràng, tác động đến phương viên vài trăm mét, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, cả mặt đất bùn đất đều bị đốt thành lưu ly, hóa thành dung nham, tràng cảnh kinh người, hắn nhất mâu đã đâm qua. Thi triển địa ngục võ học địa ngục chấn ma mâu, một đạo kinh người bóng mâu đã đâm qua, giống như một đạo trật tự thần liên, xé nát không khí. Cái môn này mâu pháp chính là truyền thừa địa ngục võ học, chuyên môn đối phó thần ma, có chấn áp càn khôn, nghiền ép ở trong gầm trời khí thế, một chiêu một thức đều khắc chế thiên địa vạn vật. Cái này là tử thần chiêu thức, đối phó chư thiên sinh linh tuyệt học. Cái gì? Hắc bào lão giả đối mặt cái này mâu pháp, rõ ràng còn chưa có tới bên cạnh mình, nhưng lại bị địa ngục chi mâu truyền ra địa ngục sát khí chấn nhiếp, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân hắn. Nhất thời hắn cảm thấy tựa hồ trong nháy mắt liền rơi vào vô biên địa ngục, bị địa ngục ngục tốt bắt, toàn thân bị thần liên khóa lại, trên thân lực lượng đều không thể phát huy ra, giống như chó chết bị kéo lấy hành tẩu. Đông, cái này nhất mâu oanh kích tới, thế như trẻ tre, giữa không trung đao khí lập tức bị chấn động thành phấn vụn, tựa hồ liền không khí đều đâm xuyên, hung hăng chui vào hắc bào lão giả thân thể. A, hắc bào lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu bắn tung tóe, trừng to mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn giống như sâu nướng, bị địa ngục chi mâu đinh tại giữa không trung, trái tim đều bị đánh bạo. Ánh mắt hắn mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết. Dù sao hắn nhưng là tông sư ngũ trọng thiên cao thủ, tiền đồ vô lượng, nơi nào sẽ đơn giản như vậy sẽ chết mất. Hạ Bình vận chuyển cương khí, địa ngục chi mâu tuôn ra sát khí, phanh một tiếng, nhất thời liền đem hắc bào lão giả cho chấn động thành một cục thịt tương, chẳng khác nào pháo hoa tại giữa không trung nổ tung. Ngươi lại dám giết lão ca, chết cho ta, lập tức chết cho ta a. Nhìn thấy hắc bào lão giả bị chém giết tại chỗ sụp đổ, toàn thân mọc đầy khủng bố bắp thịt, mạch máu căng phồng như là cốt thép một dạng đồng dạng dày đặc ở trên người. Bắp thịt phẳng phất cũng là sắt thép áo ngoài một dạng trung niên nam tử con mắt trợn tròn. Nổi giận đùng đùng, cầm trong tay trượng bát xà mâu, như là cổ đại đại tướng tại thế. phảng phất là trợn mắt giống như Trương Phi. Hắn giận không kềm được, cả người như là như đạn pháo nhảy qua đến. Trượng bát xà mâu đã đâm qua, kinh thiên động địa, tựa hồ đem không khí đều gạt ra, hóa thành trạng thái chân không. Ở đây người đều là kinh hãi, bọn họ cơ hồ không nhìn thấy cái này nhất mâu bóng dáng. Tựa hồ hóa vì thiên địa kỳ xa, trốn vào giữa hư không, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là trên người hắn một môn vương cấp vũ kỹ tối xà mâu. Một khi thi triển xem ra, mỗi một mâu đều như là hắc ám độc xà, vô thanh vô tức, trốn vào hư không, địch nhân căn cũng không biết hội từ chỗ nào đánh tới. Thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị hắn nhất mâu cho đâm chết, thậm chí hắn thân thể cũng là nhất tôn tông sư ngũ trọng thiên cao thủ. Phối hợp lên này môn tuyệt thế mâu pháp, đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp há mồm, phát ra nộ hống, vạn thú quyền chi sư tử hống. Một tiếng này gào thét, đơn giản như là thảo nguyên chi vương xuất thế, chấn động thiên địa, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hình thành từng vòng ngưng tụ thành thực chất âm ba. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hiện tại sư tử hống, so với lúc trước sư tử hống, cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói trước đó là ấu tiểu sư tử, như vậy hiện tại đã là trưởng thành sư tử vương. Tấn thăng đến tông sư Hạ Bình, thi triển ra này môn âm ba tuyệt học, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh, cương mãnh vô cùng, có phá vỡ hủy thiên địa lực lượng, kinh thiên động địa, thậm chí hắn cũng đem cương khí rót vào nhiếp hồn linh bên trong. Giữa không trung hình thành còi hư ảnh, phảng phất khoách âm khí, đem sư tử hống uy lực mở rộng gấp bội. Không tốt, bắp thịt cả người trung niên nam tử sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn tuy nhiên đầy người bắp thịt, nhưng là không có nghĩa là hắn không có não tử. Cảm nhận được cái này kinh người giống to, tựa hồ nghe đến chết thần nỉ non. Đông, trong nháy mắt, một tiếng này gào thét, lập tức đem hắn bóng mâu cho chấn động thành phấn vụn. Mà lại thân thể của hắn còn tại giữa không trung, hướng phía Hạ Bình tập giết tới, nhưng là cũng gặp được từng tầng âm ba tẩy lễ. Tại giữa không trung có hàng trăm hàng ngàn lần chấn động. Thậm chí cái này âm ba chi lực, vô hình vô sắc, cho dù là hộ thân cương khí cũng ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt liền thấm vào, thương tổn đến trung niên nam tử này phế phủ. A, lúc này, trung niên nam tử giữa không trung phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngũ tạng lục phủ đều phát sinh phá toái. Toàn bộ thân thể thế mà liền bị cái này ngưng tụ thành thực chất âm ba phá hủy. Phanh một tiếng, thân thể của hắn cứ như vậy nổ tung lên, cùng trước đó hắc bào lão giả bước lên đối phương theo gót, toàn bộ thân thể đều hóa thành một cục thịt tương. Tất cả mọi người là kinh hãi, đây chính là đường đường tông sư ngũ trọng thiên đại cao thủ a. Thả ở nơi nào đều là độc cản thiên quân tồn tại, hiện tại thế mà bị Hạ Bình vừa hô liền đánh chết. Dạng này lực phá hoại kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Mà lại cái này âm ba chi lực còn chưa kết thúc, y nguyên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tác động đến vài dặm, từng cái đến không kịp đề phòng, thực lực nhỏ yếu vương gia con cháu, đều tại cái này âm ba bao phủ phía dưới nhau nhau bị chấn nát. Đầu phẳng phất dưa hấu một dạng đồng dạng bạo vỡ đi ra. Chết không toàn thây, mặt đất cũng bị cái này ngưng tụ thành thực chất âm ba phá hủy. Tựa hồ liền khắp nơi đều bị tiêu tan bình mấy cái cm. Mấy trăm tấn bùn đất đều ném bay ra ngoài, hình thành một tòa núi nhỏ. Khắp nơi cũng xuất hiện từng đạo kinh người dạn nứt. Kéo dài mấy cây số, nơi xa từng tòa tiểu sơn, tựa hồ cũng tại cái này âm ba chấn động phía dưới. Phát ra dạn nứt, sơn thể chấn vỡ, nham thạch đều vỡ nát, từng cây đại thụ càng là biến mất ở cái thế giới này. Hóa thành bột mịn, tùy phong tung bay, quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều vương gia con cháu đều là sợ hãi, như là nhất tôn tuyệt thế ma đầu, tản mát ra hung sát chi uy, chấn động đến trên người bọn họ không có nửa điểm đảm phách chi khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục